cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 29, 29, ngoại hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Ngọc Mỹ Nhân rất nhanh truyền khắp hậu cung. Chuyện Đức Phi bị đoạt cung quyền tự nhiên cũng bị người ta biết. Đối với việc này tự nhiên là có người vui, có người lo, càng nhiều là vui sướng khi người gặp họa hoặc là thờ ơ lạnh nhạt. Đức Phi mất đi cung quyền rơi vào trong tay Tuệ Phi. Trong lúc nhất thời Tuệ Phi phong quang vô hạn, hiển nhiên trở thành người thắng lớn nhất trong chuyện này. Tuệ Phi chính mình cũng là kinh hỉ không thôi. Hoàng thượng đoạt cung quyền Đức Phi lại giao cho nàng. Có phải biểu thị, ở trong lòng hoàng thượng càng coi trọng nàng. Trung cung không có hoàng hậu, vẫn là Tứ Phi nắm giữ sự vụ trong cung. Tứ Phi ngoài mặt ở Trung hòa hợp, kỳ thực tư lý xé đến lợi hại. Trong quá khứ, bởi vì đại công chúa, Đức Phi mơ hồ trở thành người đứng đầu Tứ Phi. Như thế những người khác tự nhiên là không phục, nhất là Tuệ Phi. Đồng dạng sinh ra công chúa, đồng dạng là phi vị, lại khắp nơi đều bị Đức Phi áp chế. Nàng đối với Đức Phi đã sớm sinh ra bất mãn. Hiện giờ Đức Phi bị cấm túc, lại mất cung quyền, người cao hứng nhất chính là nàng. Tuệ Phi được cung quyền, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, mà lăng hoan nơi này cũng bởi vì chuyện này. Người vốn dục dịch không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Như thế lăng hoan khó có được nghênh đón một đoạn thời gian yên tĩnh. Điều đáng nói là, sau khi chuyện này phát sinh, Thái hậu ngoại trừ đưa tới ban thưởng, còn đưa Cao Ma Ma tới. Đối với sự xuất hiện của Cao Ma Ma, lăng hoan tự nhiên là cao hứng. Cao Ma Ma là người của Thái hậu. Thái hậu tuy rằng mặc kệ chuyện gì, nhưng địa vị trong hậu cung này không ai sánh kịp. Tần Phong là người hiếu thuận. Thái hậu không phải mẹ đẻ, lại là mẹ nuôi. Trong thời kỳ Tiên Hoàng hai mẹ con chịu không ít khổ sở. Tiên Hoàng sủng tín là Quý Phi. Lúc ấy còn là Thái hậu của Hoàng hậu dưới gối không có con. Tiên Hoàng liền muốn đem Tam Hoàng tử La Quý Phi sinh ra đến dưới gối Thái hậu. Thái hậu cực lực phản đối. Cuối cùng chịu áp lực của Tiên Hoàng, cứng rắn ôm lấy Tần Phong trong lãnh cung. Cho nên nói nếu không phải có mẹ nuôi này che chở, Tần Phong đừng nói làm hoàng đế, có thể sống đến bây giờ hay không đều là vấn đề. Bởi vậy đối với Thái hậu, Tần Phong thập phần tôn kính. Bởi vì thái độ của Tần Phong, sợ Thái hậu cũng không để ý tới chuyện. Phi Tần hậu cung cũng không ai dám bất kính với nàng. Đương nhiên có thể dưới tình huống Tiên Hoàng sủng ái La Quý Phi nâng Tần Phong lên ngôi vị hoàng đế. Điều này cũng chứng minh đương kim Thái hậu cũng không phải là một lão thái thái không nghe thế sự. Mà làm tâm phúc của Thái hậu, Cao Ma Ma tự nhiên cũng không đơn giản. Có nàng ở bên cạnh, lăng hoan cũng yên tâm không ít. Ngược lại Diệp Lan có chút lo lắng Cao Ma Ma sẽ ồn ào đoạt chủ. Dù sao nàng cũng là người của Thái hậu, nhưng sự thật chứng minh Diệp Lan lo lắng nhiều. Sau khi Cao Ma Ma tới, ngoại trừ quan tâm đến đồ ăn và nghỉ ngơi hàng ngày của lăng hoan, những chuyện khác đều mặc kệ. Như thế cũng làm cho Diệp Lan thở phào nhẹ nhõm. Thái độ của lăng hoan đối với Cao Ma Ma cũng thập phần hài lòng. Đối phương sẽ không hạn chế tự do của cô, lại sẽ nhắc nhở cô vào thời điểm thích hợp. Lăng hoan bớt lo không ít. Quang âm như nước, chớp mắt đông đi xuân lại. Gần đến giao thừa, lăng hoan đã mang thai hơn 4 tháng. Bụng vốn bằng phẳng đã hơi nhô lên. Mấy tháng nay nàng ăn ngon ngủ ngon. Cả người thoạt nhìn chẳng những không có tiểu tụy của phụ nữ mang thai, ngược lại dung quang rạng rỡ. Ngũ quan vốn tinh xảo dưới tác dụng của linh tuyền càng thêm đẹp kinh người. Biến hóa như vậy không chỉ nói Diệp Lan các nàng, ngay cả Cao Ma Ma đã quen với mỹ nhân hậu cung cũng âm thầm kinh hãi. Mỹ mạo như thế không chỉ nói là Uyển Phi, ngay cả La Quý Phi năm đó cũng kém hơn. Phải biết rằng vô luận là Uyển Phi hay là La Quý Phi sủng quan lục cung năm đó đều là mỹ nhân khó gặp. Nhưng dung mạo của lăng hoan đã không phải là một chữ đẹp có thể hình dung. Nói là băng cơ ngọc cốt, khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng. Cách chương.